đã biết nhị công tử. Phong hộ pháp đáp ứng, vội vàng rời đi. Long Thiên Thần lắc đầu, khóe môi khó có thể ức chế nụ cười trong sáng, cháu nhỏ của hắn thật đúng là khả ái a. Sau khi Vân Tiểu Mặc đưa thư, trong lúc rảnh rỗi, liền mang theo Tiểu Bạch ở trong sân mò mẫm lắc lư. Một người một thú sủng, một trước một sau, ở trong sân từ từ dạo bước, hình ảnh này không biết có bao nhiêu ấm áp cùng khả ái. Đi tới trước cửa nhà Âu Ly tiên sinh, xa xa thấy có một nam hài chừng 7-8 tuổi quỳ gối dưới gốc cây, hắn mặt mày thanh tú, lưng thẳng, đỉnh đầu quật cường ngẩng cao. Khó được nhìn thấy một tiểu bằng hữu có số tuổi tương cận, thoáng cái hứng thú của Vân Tiểu Mặc đã tới rồi, dẫn Tiểu Bạch chậm rãi đến trước mặt tiểu bằng hữu kia. Hắn không nói lời nào, giữ vững thần bí. Lần đầu tiên lướt qua tiểu nam hài kinh ngạc liếc hắn một cái, lộ ra thần sắc tò mò giống như những người khác nhưng rất nhanh lại đem tầm mắt chuyển rời đến trước cửa nhà Âu Ly tiên sinh. Vân Tiểu Mặc tiếp tục không nói lời nào, tiếp tục giữ vững thần bí, lần nữa dẫn Tiểu Bạch từ bên người nam hài lướt qua. Lần thứ hai lướt qua, nam hài hướng hắn quăng đi nhiều ánh mắt chú ý hơn, nhưng là rất nhanh rời đi tầm mắt tựa hồ cái cửa lớn kia mới chân chính khiến hắn thấy hứng thú. Vân Tiểu Mặc không có buông tha cho, vẫn như cũ lần lượt từ trước mặt hắn lướt qua cho đến lần thứ N, nam hài kia rốt cục không nhịn được mở miệng. Vì, người biết Âu Ly tiên sinh sao? Có thể giúp ta vin xin hắn để cho hắn thu ta làm đồ đệ hay không? Thanh âm nam hài có chút trầm thấp cùng lứa tuổi của hắn hơi có vẻ khác biệt. Người đang gọi ta phải không? Vân Tiểu Mặc ngừng lại, chỉ mình, đáy mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn. Nam hài khóe miệng giật giật rốt cục gật đầu, hắn nhiều lần một từ trước mặt mình lướt qua như vậy, không phải là gọi hắn, còn có thể kêu người nào. Vân Tiểu Mặc cười hì hì đi tới, thật ra thì hắn đã nghĩ đến gần từ rất lâu rồi. Ngươi nghĩ để cho sư phụ ta thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ ngươi, nam hài kinh ngạc đánh giá hắn, lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ngươi chính là đệ tử mà Âu Ly tiên sinh thu nhận. Cũng không có cái gì đặc biệt nha, hơn nữa còn nhỏ như vậy, làm sao có thể so sánh với ta. Gương mặt Vân Tiểu Mặc đang cười hì hì, lập tức có xu hướng đông cứng, cái gì gọi là nhỏ như vậy. Người ta vốn là 5 tuổi rồi, người nói người so với ta lợi hại hơn, vậy người nói một chút người biết cái gì, có chỗ nào so với ta mạnh hơn. Đỉnh đầu nam hài nhất thời ngẩng cao lên, tự tin nói. Ta trải qua khảo nghiệm luyện khí thiên phú, vô luận là hỏa thuộc tính dung hợp lực tinh thần lực cùng linh hồn lực đều có cấp bậc thiên phú ở cấp 8 trở lên, nhưng thiên phú nhất là thiên tài luyện khí. Rất nhiều đại sư luyện khí cũng muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng ta không có đáp ứng, nếu ta muốn bái sư, vậy thì phải bái sư phụ tốt nhất. Ha ha ha ha, cấp 8 có gì đặc biệt hơn người, Tiểu Mặc nhà chúng ta đã vượt qua cấp 9 rồi đấy. Tiểu Bạch chợt cười, dương dương tự đắc nói. Hừ, gocchuyenaudio.com, cùng so sánh thiên phú luyện khí với Tiểu Mặc muốn đâm đầu vào chỗ chết. Vượt qua cấp 9, nam hài nhăn mi, không tin lắc đầu nói, không thể nào. Cõi đời này làm sao có người thiên tài có thể vượt qua cấp 9. Tầng tháp cao nhất của khảo nghiệm cũng là cấp 9, nếu như là vượt qua cấp 9, đây chẳng phải là muốn đem tháp khảo nghiệm phá đổ sao? Không sai, không sai, chính là phá đổ, 3 tòa tháp khảo nghiệm đều phá đổ. Tiểu Bạch lắc lắc eo nhỏ, so sánh với thành tựu của chính mình tựa hồ còn hưng phấn cùng kích động hơn. Nam Hải lúc này mới phản ứng kịp, mới vừa cùng hắn nói chuyện dĩ nhiên là một tiểu cầu có bộ lông xù màu trắng, hắn trợn lớn con ngươi, ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch nói. Gì, nguyên lai là một con thú sủng, nó lại có thể nói, thật thần kỳ. Tiểu Bạch nó rất lợi hại, không phải là một thú sủng bình thường nha. Vân Tiểu Mặc đối với hắn ấn tượng không xấu, cũng không trách hắn nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Tầm mắt nam hài từ trên người Tiểu Bạch một lần nữa trở lại trên người Vân Tiểu Mặc nghi ngờ nói. Ngươi thật sự là thiên tài vượt qua cấp 9 sao, cho nên Âu Ly tiên sinh mới thu ngươi làm đồ đệ. Nếu thật sự là như thế, hắn coi như là cam chịu thua ở một thiên tài luyện khí sư vượt qua cấp 9, hắn không còn lời nào để nói, nhưng nếu thiên phú của đối phương xa xa không bằng hắn, hắn nhất định sẽ không cam lòng. Quá lời rồi, thật ra thì cũng không có lợi hại như vậy. Vân Tiểu Mặc khó được khiêm nhường gãi gãi đầu cười hắc hắc. Nhưng tại sao sư phụ lại không thu ngươi làm đồ đệ đây? Thiên phú của ngươi cũng không kém. Âu Ly tiên sinh nói, sau khi hắn đệ tử cuộc đời này cũng sẽ không thu đệ tử nữa, để cho ta hết hy vọng, từ đâu tới đây, thì hãy đi về nơi đó. Nam hài cúi đầu ủ rũ tiếp tục nói, nhưng nếu như ta liền như vậy đi trở về, mẹ ta nhất định sẽ rất thất vọng, nàng đem tất cả hy vọng ký thác trên người vào ta, nếu ta không thể nên người, ở nhà nàng vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu lên được. Thật ra thì ta mỗi lần gặp nàng bị những di nương khác khi dễ, trong lòng ta cũng thật khổ sở, cho nên ta nhất định phải bái Âu Ly tiên sinh làm sư phụ, trở thành một luyện khí sư ưu tú, trở thành một người được mọi người tôn kính, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ ta, làm cho nàng không bị người khi dễ nữa. À, người thật đáng thương Nga. Nghe vậy lỗ mũi Vân Tiểu Mặc ê ẩm, đột nhiên cầm quả đấm nhỏ nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi chờ Nga, Tiểu Nam Hài khẽ sừng sốt một chút, sau đó chỉ thấy Vân Tiểu Mặc dẫn thú sủng của hắn, vừa loạng choạng vừa lảo đảo tiến vào gian nhà phía trước. Ánh mắt của hắn chớp chớp, con ngươi đen nhánh chiết xạ ra ánh sáng mong được, âm thầm ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Vân Tiểu Mặc có thể giúp được hắn. Bất quá, nếu không thành công, lòng hắn cũng mang cảm kích, bởi vì ở trên đời này, trừ mẫu thân ra, không còn người nào đối với hắn tốt như thế. Sư phụ tại sao người không thu hắn làm đồ đệ a? Chẳng lẽ là ngại thiên phú của hắn không đủ cao sao? Vân Tiểu Mặc vừa vào phòng, lại bắt đầu đối với Âu Ly triển khai đối sách đeo người. Âu Ly đưa tay kéo hắn đến trước mặt của mình, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nói. Sư phụ tự có kiên trì cùng nguyên tắc của mình, ngươi còn nhỏ, sẽ không hiểu. Chuyện trên thế gian này, không đơn giản giống như ngươi nghĩ, hiện tại phụ thân cùng nương của ngươi đều không ở bên cạnh ngươi, sư. Góc chuyện audio.com, phụ chỉ vì an toàn của ngươi suy nghĩ, có thể không gây ra rắc rối, thì tận lực không gây ra rắc rối. Sư phụ làm như vậy, cũng là bảo vệ ngươi, biết không? Nhưng là giữa hai chuyện này có quan hệ sao? Hắn thoạt nhìn thật rất muốn bái ngươi làm sư phụ, hơn nữa mẹ ruột của hắn thật đáng thương. Ngươi biết không, có chút nguyên tắc một khi bị phá vỡ, sẽ rước lấy nhiều phiền toái vô cùng, sư phụ lúc trước đã nói ra, sau khi thu nhận đệ tử cuộc đời này cũng sẽ không thu nhận đồ đệ nữa. Nhưng nếu sư phụ nuốt lời thu hắn làm đồ đệ, như vậy những người khác sẽ có ý kiến với sư phụ. Sau này sợ rằng sẽ có càng nhiều người đến nơi này, không ngừng đến đây bái sư, như vậy thầy trò hai người chúng ta còn có cuộc sống an tĩnh sao? Nga, nguyên lai là như vậy à? Vân Tiểu Mặc tựa hồ đã hiểu rõ, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, hơi có vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn vừa sáng lên, ngẩng đầu lên nói, sư phụ không thể thu hắn làm đồ đệ, vậy Tiểu Mặc thu hắn làm đồ đệ có thể hay không? Sau này sư phụ dạy Tiểu Mặc cái gì Tiểu Mặc sẽ dạy hắn cái đó, cứ như vậy, không phải không có chuyện gì sao? Người thu hắn làm đồ đệ, Âu Ly lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ cho là hắn đồng ngôn vô kỵ, thuận miệng nói một chút mà thôi, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn nói, đứa ngốc. Hắn còn lớn hơn ngươi 2 tuổi, nếu như ngươi có thể làm cho hắn bái ngươi làm thầy, sau này vi sư sẽ nhìn ngươi với một ánh mắt khác. Ha ha ha ha, cách chương.